Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 879, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 879 sắc mặt Diệp Vĩnh Khang lập tức sầm xuống, nhưng anh chưa kịp nổi điên, Hạ Huyền Trúc đi dành trước một bước vội vàng đi về phía phòng trang điểm chơi hiệu Nhã Lan, cô có ý gì vậy? Hạ Huyền Trúc lúc này không còn là cô gái yếu đuối mà ai cũng có thể dẫm đạp lên được mà là một cô gái phụ nữ mạnh mẽ kiên cường, làm việc nhanh chóng dứt khoát. Trước hành động này của Triệu Nhã Lan, cô hoàn toàn không cần phải khách sáo chút nào. Cô nói xem tôi có ý gì, bà cô đây đau bụng, không dẫn được nữa, các người tìm người khác đi. Còn nữa, Hạ Huyền Trúc tôi nên hỏi cô có ý gì mới phải, cô làm như vậy là giam giữ trái phép, hiểu không, sau này tôi nhất định sẽ đi tìm luật sư kiện cô. Triệu Nhã Lan khí thế hừng hực, đối với cô ta không những là MC mà bây giờ phía sau còn có Lưu Tử Phong chống lưng cho. Những người giống như đám Hạ Huyền Trúc này trong mắt cô ta chẳng qua chỉ là một đám quê mùa ngu ngốc mà thôi. Bụng cô đau, đúng không? Hạ Huyền Trúc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Nhã Lan, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn hiếm thấy. Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì, còn không mau thả tôi ra, nếu không? Triệu Nhã Lan muốn đáp lại vài câu, nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào Hạ Huyền Trúc trong lòng đột nhiên cảm thấy một sự ớn lạnh không thể nào giải thích được giống như bị thứ gì đó châm vào người vậy. Tôi hỏi lại cô một lần, cô đau bụng đúng không? Giọng điệu của Hạ Huyền Trúc rất bình tĩnh, nhưng sự lạnh lùng càng trở nên sâu sắc hơn. Tất cả mọi người ở bên cạnh đều ngây ra, trong đó bao gồm cả Diệp Vĩnh Khang. Hạ Huyền Trúc lúc này ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt u ám, trên người toát ra sự lạnh lẽo như hầm băng 9 tầng vậy. Đúng đấy thì sao, bà đây đau bụng, không dẫn chương trình được, các người mau thả tôi ra, tôi phải nhanh chóng tới bệnh viện. Mặc dù Triệu Nhã Lan vẫn cứng miệng nhưng rõ ràng giọng điệu của cô ta yếu đi không ít, có thể nhìn ra được cô ta đã bị chấn động bởi khí chất lạnh lẽo của Hạ Huyền Trúc. Được, cô không cần đến bệnh viện, bụng của cô để tôi chữa cho. Hạ Huyền Trúc nói xong, đột nhiên chỉ vào bụng của Triệu Nhã Lan, hét lớn. Hoàng Thử Lang, chữa bệnh cho người phụ nữ này cho tôi. Được luôn, hai mắt Hoàng Thử Lang phát sáng, dắt theo mấy tên bảo vệ sắc mặt hung dữ tới gần Triệu Nhã Lan. Các người định, bụp, Triệu Nhã Lan chưa kịp nói xong đã bị Hoàng Thử Lang đá mạnh một cái vào bụng, trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó là vô số cú đá ập tới như mưa. Đau bụng đúng không, bây giờ đỡ hơn chưa, hỏi cô đấy, đỡ hơn chưa? Hoàng Thử Lang mặc dù luôn coi mình là người có văn hóa, nhưng khi ra tay thì lại vô cùng tàn nhẫn, Triệu Nhã Lan bị đá đến mức khuôn mặt méo mó thậm chí không thể kêu lên được nữa. Vợ à, đỉnh lắm, Diệp Vĩnh Khang mỉm cười giơ ngón tay cái với Hạ Huyền Trúc. Cách chương,